Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, hiện thân. Ngày tốt cảnh đẹp, hồng tụ thiêm hương, Triệu Phất Y lại như ngồi bàn trông. Hắn chẳng thể nghĩ tới, liền Hứa Bạch Lộ cũng là bị người lừa gạt tới. Phía sau màn có khác người khác, đã hẹn hắn, lại hẹn Hứa Bạch Lộ. Người này mục đích đến cùng là cái gì? Hắn nhất thời còn muốn không rõ. Tiên sinh, ngươi làm sao? Sắc mặt bỗng nhiên kém như vậy. Hứa Bạch Lộ cảm thấy có chút kỳ quái. Sự tình liên tục mấy lần khúc chiết. Cho dù lấy Triệu Phất Y lòng ra, cũng khó đảm bảo cầm trấn tĩnh. Sắc mặt biến đổi không chừng. Bị nàng nhìn ra, đại tiểu thư, chuyện này... Triệu Phất Y do dự một chút, cuối cùng cắn răng một cái, dự định nói ra tình hình thực tế. Đương nhiên, hắn hoàn toàn có thể không nói, thậm chí thuận nước đẩy thuyền, mượn Hứa Bạch Lộ hiểu lầm, đón lấy một đoạn này tương tư. Từ đó về sau, chẳng những có giai nhân vào lòng, hơn nữa, liền Hứa Sơn lại nghĩ đối phó hắn, cũng muốn sợ ném chuột vỡ bình. Đáng tiếc, làm như vậy cho dù có 100 chồng chỗ tốt, Triệu Phất Y cũng sẽ không gật đầu. Nguyên nhân chỉ có một cái, bởi vì hắn rất không thích loại này vận mệnh nằm trong nhân thủ cảm giác. Tựa như một cái con rối đồng dạng, bị người tùy ý kích thích. Huống chi, người khác có thể cho ngươi, tự nhiên cũng có thể lấy đi. Hiện tại hoan hoan hỉ hỉ đón lấy. Ngày sau chỉ sợ muốn gấp 100.000 lần trả lại. Bất quá, hắn mặc dù dự định nói ra tình hình thực tế, nhưng cũng sẽ không toàn bộ nói. Chí ít sẽ không thừa nhận Lâm Chấn chính là hắn giết. Chỉ nói nên nói, không nên nói, vĩnh viễn sẽ không nói. A, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này vụng trộm hẹn hò? Ngay tại Triệu Phất Y dự định làm rõ nháy mắt, cửa phòng bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một cái bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên mà tới. Cười hì hì cùng hai người chào hỏi. Người này, rõ ràng là Thu Tố Bạch. Là ngươi? Triệu Phất Y nhìn thấy Thu Tố Bạch nháy mắt. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bỗng nhiên đứng dậy. Trong chớp nhoáng này, hắn toàn bộ minh bạch. Trước trước sau sau đều là Thu Tố Bạch đang giở trò. Hoang Miếu gặp nạn sự tình, Hứa Bạch Lộ từng nói với Thu Tố Bạch, Lâm Chấn sự tình, Thu Tố Bạch thằng là trong cục người. Huống hồ, hai người chính là khuê trung mật hữu. Đối với Hứa Bạch Lộ tâm tư, Thu Tố Bạch lại hiểu cực kỳ. Triệu Phất Y trong lòng thầm hận, hắn đã sớm cảm thấy cô bé này tà môn, trên thân có mang cực lớn bí mật. Không muốn cùng nàng quá nhiều tiếp xúc, không nghĩ tới ngàn phòng vạn phòng, vẫn là bị nàng cầm tới tay cầm. Thu tỷ tỷ, ngươi làm sao cũng tới. Hứa Bạch Lộ nhìn thấy Thu Tố Bạch, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói rất dài dòng a, ta là có chuyện cùng ngươi Chu Lang nói, đặc biệt chạy tới, đúng rồi, trước không giải thích với ngươi. Thu Tố Bạch cười cười. Mấy bước đi tới, kéo Hứa Bạch Lộ tay, nhẹ nhàng đem nàng kéo đến bên người, lập tức đối mặt của nàng, có chút thổi khẩu khí, phốc, một hơi chính thổi tới Hứa Bạch Lộ trên mặt, nàng tựa hồ có chút kỳ quái, muốn nói cái gì, còn chưa kịp há miệng, ánh mắt liền mê mang, trên mặt lộ ra bối rối, trong nháy mắt, bất tỉnh nhân sự. Té xỉu tại Thu Tố Bạch trong ngực. Thu Tố Bạch ngẩng đầu nhìn một chút Triệu Phất Y. Hướng hắn nháy mắt mấy cái. Lại cúi đầu nhìn một cái trong ngực Hứa Bạch Lộ. Trên mặt lộ ra một tia cổ quái ý cười. Đưa nàng chặn ngang ôm lấy. Đi về phía trước mấy bước. Trong phòng trên giường êm. Đón lấy. Lại thay nàng chỉnh một chút trên người sợi nhỏ váy ngắn. Lần nữa ngẩng đầu lên. Cười hì hì nhìn qua Triệu Phất Y, giai nhân có thể đụng tay đến, xuân tiêu một khắc thiên kim, Tố Bạch sẽ không quấy rầy tiên sinh, Đái tiên sinh xuân phong nhất độ, chúng ta có chuyện lại nói. Nói xong, trên mặt ý cười càng tăng lên, chậm rãi hướng ngoài phòng thối lui. Chậm đã, Triệu Phất Y sắc mặt phát lạnh, vượt ngang một bước, ngăn ở Thu Tố Bạch trước người. A, tiên sinh đây là ý gì a? Chẳng lẽ có hứa đại tiểu thư cùng ngươi? Tiên sinh còn không vừa lòng, nhất định phải liền ta cùng một chỗ lưu lại a? Thu Tố Bạch dùng tay nâng lấy cái cằm, trêu chọc nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Triệu Phất Y mặt trầm như nước, khuỷu tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, giấu ở trong tay áo bảo vũ lê hoa châm, đã trượt xuống trong tay, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Ha ha, Thu làm ánh mắt từ Triệu Phất Y trong tay áo xẹt qua, tựa hồ thấy cái gì, nhưng cũng không thèm để ý chút nào. Ôn nhu cười nói, tiên sinh không nên quá khẩn trương, động một chút lại muốn đánh muốn giết. Trên đời này nhiều người, cũng không đều là Lâm Chấn loại rác rưởi kia. Vạn nhất ngày đó đánh vào trên miếng sắt, tư vị cũng không tốt chịu. Kỳ thật, tiên sinh đều có thể âu yếm. Chiếu đơn thu hết, về sau, chúng ta trò chuyện tiếp chuyện khác. Dù sao, ta đối tiên sinh cũng không ác ý. Chỉ là muốn cầu tiên sinh giúp ta một chuyện, lại không toi công há miệng. Đành phải trước đưa một phần lễ gặp mặt. Dứt lời, một chỉ nằm tại trên giường êm hứa bạch lộ. Ngươi phần này lễ gặp mặt, ta cũng không dám tiếp. Triệu Phất Y thanh âm dần dần lạnh xuống đến, liền giống khối băng đồng dạng. Ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì? Tốt nhất nói rõ ràng. Ai, ngươi người này chính là đa nghi. Ta cũng không có ý định nhường ngươi làm chuyện xấu xa gì. Ngược lại đối ngươi là một chuyện tốt. Chỉ cần ngươi nghe ta an bài, ta liền sẽ tìm cách giúp ngươi, nhường ngươi kế thừa Hứa Sơn Y Bát, trở thành Hứa môn đệ tử đắc ý nhất, thậm chí tiến thêm một bước, trở thành so với hắn cao thủ lợi hại hơn. Ngày sau phong hầu bái tướng, không đáng kể. Thu Tố Bạch ôn nhu nói, nguyên lai là dạng này. Triệu Phất Y gật gật đầu, đã minh bạch nàng ý tứ. Thu Tố Bạch mặc dù nói giấu giếm, hắn lại nghe minh bạch, chính là nhường hắn đi làm nội ứng. Về phần chỉ là tại Hứa môn làm nội ứng, vẫn là lấy Hứa môn vì lối vào. Ngày sau mưu đồ càng lớn, vậy liền khó mà nói. Nghĩ tới đây, lời nói xoay chuyển, hỏi, ta chỉ là không rõ, ngươi tại sao muốn tìm ta? Ngươi đây cũng không biết sao? Bởi vì ngươi ưu tú à? Thu Tố Bạch một mặt kinh ngạc nói, dùng nhìn đồ ngốc ánh mắt nhìn xem hắn. Ngươi trời sinh hồn phách cường đại, so với thường nhân trí ít mạnh hơn một lần, có thể cảm giác được những người khác không cảm giác được đồ vật. Hơn nữa thiên phú tu luyện vô cùng tốt, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền có thể luyện đến ngoại gia cấp độ, so Lâm Chấn tên phế vật kia mạnh hơn. Quả thực một trời một vực. Ta không tìm ngươi tìm ai? Triệu Phất Y nghe xong mấy câu nói đó, trong lòng không khỏi phát lạnh. Thu Tố Bạch xa so với hắn tưởng tượng càng thêm đáng sợ, biết đến cũng xa so với hắn tưởng tượng hơn rất nhiều. Có lẽ là bởi vì đầu thai làm người nguyên nhân, tinh thần lực của hắn so với bình thường người mạnh hơn rất nhiều. Chẳng những học đồ vật rất nhanh, hơn nữa cảm giác so những người khác linh mẫn. Nói ví dụ như tiến vào Trường An nội thành về sau, hắn sẽ cảm thấy một loại tử ý, những người khác nhưng không có cảm giác. Lại nói ví dụ như ngày đó trong phần hương lâu, lần thứ nhất thấy Thu Tố Bạch thời điểm, hắn liền cảm thấy Thu Tố Bạch không giống bình thường. Đồng hành Trương Duệ nhưng không có bất kỳ cảm giác gì. Cái này có lẽ chính là Thu Tố Bạch nói hồn phách cường đại. Đương nhiên, cái này cũng chưa chắc là chuyện tốt. Bây giờ nghĩ lại, hắn nếu không phải tinh thần lực so những người khác cường đại, không cảm giác được Thu Tố Bạch kỳ dị sức hấp dẫn, cũng sẽ không rơi xuống hôm nay cục diện này. Bất quá, chân chính nhường tâm hắn lạnh, cũng không phải là chuyện này, mà là một cái khác phỏng đoán. Nếu là ta không có đoán sai, tại ta trước đó, người tuyển Lâm Chấn làm qua nội ứng, chỉ là gặp đến ta về sau, đem hắn từ bỏ, sau đó dẫn dụ hắn ra tay với ta, ta mới bị ép giết hắn. Triệu Phất Y nhìn chằm chằm Thu Tố Bạch. Ai nha? Thu Tố Bạch ra vẻ giận dữ, dậm chân một cái, nói ra, ngươi không nên đem ta muốn hư hỏng như vậy. Lâm Chấn là thật muốn giết ngươi, ta chỉ là sơ qua dẫn đạo một cái. Ta minh bạch. Triệu Phất Y gật gật đầu, hơi chần chờ một lát, nói ra, tốt a, ta đáp ứng ngươi. A, lời nói này quá mức dứt khoát. Thu Tố Bạch ngược lại ngơ ngẩn, hỏi, nhanh như vậy liền đáp ứng, không nói điều kiện sao? Không còn xoắn suýt một hồi sao? Không còn cân nhắc sao? Người là dao thớt, ta là thịt cá, còn có cái gì tốt nói? Triệu Phất Y cười nhạt một tiếng, Thu cô nương chịu hiện thân, tự nhiên có nắm chắc đè ép được ta. Cường ngạnh vạch mặt, đối ta có hại vô ích. Huống chi, Thu cô nương muốn ta đi làm sự tình, dưới mắt tại ta cũng không chỗ xấu, ta lại vì sao muốn cự tuyệt? Thật là một cái người thông minh, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Thu Tố Bạch vui vẻ cười nói, hai con mắt cười thành hai cái trăng khuyết, nhìn thanh thuần đến cực điểm. Ai cũng không biết, dạng này một cái thanh thuần như hoa sen mới nở nữ hài, vậy mà không chút nào đem nhân mạng để ở trong lòng. Ngừng lại, nàng tiếp lấy nói ra, tất nhiên dạng này, vậy liền nói định, ta đi trước xương phòng chờ ngươi, đợi ngươi xuân phong nhất độ, lại đến gọi ta, ta nàng đưa về Hứa phủ, sau đó, chúng ta lại nói chi tiết. Không cần. Triệu Phất Y lắc đầu, ngươi bây giờ đưa nàng trở về đi. Ha ha, Thu Tố Bạch hé miệng cười một tiếng, tiên sinh, chúng ta hiện tại là người một nhà, ngươi không cần ở trước mặt ta làm bộ làm tịch, trong lòng nghĩ như thế nào, liền đi làm thế nào đi. Thật không cần. Triệu Phất Y nghiêm mặt nói ra, tất nhiên ta đã đáp ứng ngươi, liền sẽ không đổi ý. Người ta ở giữa sự tình, cũng không cần liên lụy nàng người. Tiên sinh thật sự là nói đùa, dạng này một cái khó gặp giai nhân, ngay tại trước mặt ngươi, mặc chàng ngắt lấy, tiên sinh liền bất động tâm sao? Thu Tố Bạch trên mặt giống như cười mà không phải cười. Tại hạ làm người còn có nguyên tắc, có một số việc là sẽ không làm. Triệu Phất Y lắc đầu nói, ta nếu là không phải nhường ngươi làm đâu. Thu Tố Bạch thanh âm bỗng nhiên băng lãnh xuống tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.